Người ta yêu là nữ nhân. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nay dịch ở nhà ở không nên mỗi ngày đều có chép. Hậu cung xưa nay là nơi tranh đấu, từ chính cung hoàng hậu cho đến hoán y cục thấp kém nhất đều hy vọng được sủng ái, mong một ngày có thể biến thành phượng hoàng bay lên cành cao. Vua chỉ là một phàm nhân, há có thể ban ân hết tất cả. Bởi vậy cũng không thể được chu đáo, mà hậu cung chính là thiên hạ của đàn bà. Năm thứ 6, thành đế thái tử Kim Hong Jong rơi xuống nước suýt chết đuối, từ đó về sau sức khỏe yếu kém. Trần Hoàng hậu mời được đạo sĩ Ngao Du bốn phương bắt mạch cho thái tử, nói thái tử sẽ không sống quá 20 tuổi, Trần Hoàng hậu kinh sợ dẫn đến tâm bệnh. Năm thứ 15, thành đế sủng ái Ngụy Quý Phi, muốn phế hậu. Mùa thua Trần Hoàng hậu lần hai sinh Kim Di Su, quần thần trên dưới dâng tấu can gián. Trần Hoàng hậu bảo trụ được hậu vị. Năm thứ 20, thành đế chết bất đắc kỳ từ, thái tử kế vị, Trần Hoàng hậu lên làm hoàng thái hậu. Kim Di Su tấn phong cảnh vương. Thái hậu nửa đời vinh hoa phú quý hơn người thế, nhưng vẫn có chuyện cũ không muốn nhắc đến, mỗi lần nhớ lại cảm xúc đều là trăm mối ngổn ngang. Bà xuất thân danh môn, suốt 28 năm hôn nhân với thái tử đó, chính là Kim Thành Đế. Vợ chồng son ân ái đủ đường, lại sinh hạ đại hoàng tử trợ giúp thái tử lên ngôi. Tiền đồ vô hạn, ai ngờ, phong ba bão táp đến, một con người rồi cũng sẽ có họa có phúc dù sớm hay muộn. Kim Hong Jong nghịch nước trượt chân thành bệnh quấn thân. Thành đế lại rời tình yêu, sủng ái Ngụy Quý Phi, chỉ chờ Ngụy Quý Phi sinh hạ Lân Nhi sẽ phế hậu. Loạn trong giặc ngoài, hậu vị nhất thời tràn ngập nguy cơ. May mà trời không tuyệt đường người, Trần Hoàng hậu có thai cùng lúc với Ngụy Quý Phi, con trai chính là lợi thế. Ngụy Quý Phi sinh trước là một long tử, tiên đế mừng rỡ khôn cùng. Nửa năm sau Trần Hoàng hậu cũng sinh hạ, nhưng không ngờ là công chúa. Trần Hoàng hậu đã có an bài, bà đỡ và cung nữ hầu hạ đều có tâm phúc đáng tin cậy. Trần Hoàng hậu nhìn con trong lòng nước mắt rơi như mưa. Hai đứa, một ốm một yếu, một là con gái, làm sao tranh giành với Ngụy Quý Phi. Người làm đại sự thì phải mạnh mẽ quyết đoán. Trần Hoàng hậu lau khô nước mắt cho người đến báo với tiên đế tin vui, nói, đã sinh được hoàng tử, và với hai hoàng tử Trần Hoàng hậu có chỗ dựa. Nhưng vẫn chưa đủ, Trần Hoàng hậu thu lại tính tình cao ngạo kiêu căng, ứng xử càng thêm hiếu kinh, nhượng bộ. Chính thức làm mẫu nghi thiên hạ hiền lương tục đức, hậu vị vì thế vững như Thái Sơn. Không ngờ người tính không bằng trời tính, thành đế chết bất đắc kỳ tử, chưa kịp để lại di chiếu đã thăng thiên. Đại hoàng tử mặc dù thân thể suy nhược nhưng theo tổ chế, được kế vị. Đứa con thứ, 5 tuổi của Trần Hoàng hậu được tấn phong cảnh vương. Con trai của Ngụy Quý Phi được tấn phong kiền vương, còn lại đều có phong hào riêng. Khi còn là hoàng hậu bà phải giấu kín bí mật này, nay đã là thái hậu bà vẫn phải giấu. Giờ sắp là hoàng thái hậu vẫn thế, một ngày nào đó thời cơ đến bà sẽ công khai. Cảnh vương Kim Di Su quyền cao chức trọng là con gái. Thái hậu, con tính làm gì, cũng không thể nữ phẫn nam trang cả đời. Di Su hồi còn nhỏ, vô ưu vô lo, không biết mình có gì khác với đám hoàng tử. Thậm chí còn tinh nghịch hơn, mãi cho đến năm y 12 tuổi lần đầu tiên có quỳ thủy, y sợ đến khóc không ngưng, chạy đến mẫu hậu an ủi mới biết mình là con gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đó y biết được mọi chuyện, khó trách y được che chở trông chừng cẩn thận. Thì ra y có bí mật lớn, mẫu hậu y nói, bà làm như thế là do tình thế bắt buộc. Jisu đã quên mình thuyết phục bản thân chấp nhận chuyện này như thế nào, y chỉ nhớ mẫu hậu nói. Định mệnh hoàng tộc trở thành người bề trên cũng có những chuyện không thể làm theo ý mình. Người bề trên ít nhất không phải làm cá trên thớt, mặc người chém giết, nhẫn những thứ mà thường nhân không thể nhẫn, cam chịu những thứ mà thường nhân không thể cam chịu. Được tiên đế ngu ngốc cùng thái hậu nâng đỡ, Kim Di Su từng bước một bò lên đỉnh của quyền lư xê. Nhưng cái giá phải trả chỉ có y biết, vốn là hồng nhan nhưng phải lấy thân nam hán gặp người. Chỉ có khi đêm dài yên tĩnh, khi xõa tóc xuống, y mới thấy được mình chân thật trong gương đồng. Trải qua những không bình thường như thế, Di Su trưởng thành sớm hơn so với bạn bè cùng lứa. Năm 14 tuổi, trong đại điển phong hậu, Di Su gặp Jenny lần đầu. Tâm hồn y bay thẳng lên trời cao, Jenny mặc phượng bào lộng lẫy, cao quý, dung nhan tuyệt thế không nhiễm bụi trần. Jisu cảm thấy toàn bộ từ ngữ trong sách y đọc không thể miêu tả hết vẻ đẹp của Jenny, khi đó Jisu đã rất xúc động. Phụ nữ, thì phải như thế, từ đó, Jisu bắt đầu hâm mộ hoàng huynh Kim Hong Jong của mình, không biết tu được phúc đức mấy đời mới lấy được Jenny. Y hận mình tại sao không phải là đàn ông thật, bây giờ y cao gặp Jenny trước đi chăng nữa thì cũng không thể cưới nàng. Trăm triệu lần không ngờ Kim Hong Jong lạnh nhạt Jenny. Thực ra Jisoo vui mừng nhiều hơn, bởi vì Jennie trong lòng y chính là tiền nữ, y sẽ không tha cho kẻ nào dám vấy bẩn nàng. Mặt khác y cảm thấy bất bình cho Jennie. Jennie là người tôn quý nhất trên đời này chứ không phải là người bị vứt bỏ. Kim Jisoo phẫn nộ, Kim Hong Jong biết mình có bao nhiêu yếu kém, bởi y chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Y bất lực, từ lòng ái mộ ban đầu từ chuyển sang ham muốn chiếm giữ, Jisoo không quan tâm mình là trai hay gái, y chỉ có một tâm nguyện duy nhất đó là kiếp này nhất định phải cưới được Jennie. Biến Jennie thành người của mình để cả đời yêu thương. 12 thấm thấm thoát trôi qua, Kim Jisoo sắp xếp hết thảy từ lâu, chuẩn bị mọi chuyện, chỉ còn chờ cơ hội. Chủ yếu là trái tim Jennie. Jisoo không chỉ muốn thể xác Jennie mà còn muốn cả trái tim nàng. Jisoo muốn Jennie cam tâm tình nguyện chấp nhận mình, đương nhiên Jisoo biết chuyện này có bao nhiêu khó khăn. Đầu tiên là vứt bỏ luân thường đạo lý, dù sao Jennie cũng là chị dâu y, tiếp đó là thân phận thật sự của cả. 2. Nữ nhi, khó khăn chồng chất nhưng Jisoo lại không lo lắng vì y tin rằng tấm lòng chân thành của mình nhất định sẽ thành công. Không thể phủ nhận y vẫn là nóng vội, cũng do y ẩn danh đã lâu, nhất thời sai lầm cũng có thể hiểu. Bất quá làm Jennie hận y cũng là một khởi đầu không tệ. So với không có cái gì thì vẫn tốt hơn, oan gia không phải như thế sao? Nghĩ đến Jennie, Jisoo mỉm cười tươi ngay cả Thái hậu hỏi cũng chưa trả lời. Thái hậu nhìn nàng ẩn tình cũng đoán được 7-8 phần. Bà tò mò nàng có ý chung nhân khi nào mà chưa bao giờ nghe nàng nói. Hơn nữa Kim Jisoo làm việc cẩn thận, dù là ở trước mặt bà cũng là bộ dáng thâm tàng bất lộ. Mà lúc này không chút nào che giấu tâm tình, chẳng lẽ sắp có chuyện tốt? Thái hậu nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà rất hy vọng Kim Jisoo sớm khôi phục lại thân phận thật sự của mình nhưng thời cuộc chưa định, nếu chiêu cáo Kim Jisoo không phải vương gia mà là công chúa thì uy danh có thể sẽ biến mất hoàn toàn. Phe ủng hộ chắc chắn sẽ phản đối, triều chính tất loạn. Thái hậu muốn biết ý chung nhân của Kim Jisoo là ai, nhưng sợ hỏi rồi đụng phải y cố kỵ. Y một khi cố chấp thì đố ai cản được, cho nên vô luận như thế nào bà cũng chỉ khuyên nhủ rằng, mặc kệ thích ai, phải chờ sau khi tân hoàng đăng cơ ổn định mới được. Dù ủy khuất y như thế nào nhưng đó cũng vì đại sở, ngày sau bà còn có thể diện đi gặp liệt tổ liệt tông Kim gia. Su Nhi, con quyết định cho thái tử lên ngôi. Thái hậu, Jisoo nghe hỏi vậy cũng khôi phục tâm trạng, giải quyết chuyện ngôi vị mới là chuyện cấp bách. Dạ, không sai, Nhi thần thấy Lẫm Nhi rất có tư cách, đã vậy cần gì vòng vèo, ngày đó cứ gạt bỏ Dung Phi không phải tốt sao, Nhi thần muốn nhìn xem quan viên nào có dị tâm, ai ra không hỏi chính sự nhưng cũng biết đạo lý. Phàm là việc gì cũng có sự cân bằng, nếu tất cả đại thần đều ỷ vào ngài về sau ai tới chỉ sai cho. Dù có tài đức như Thái Tông cũng có thời điểm phạm sai lầm. Lời thật thì khó nghe, một hai người không phục thì thôi, bọn họ cũng không phải là nịnh thần, không nên đuổi cùng giết tuyệt. Jisoo cưới, mẫu hậu thật sự là nữ trung hào kiệt, trong bầy mưu, người quyết đoán, không bước ra khỏi cung nhưng lại biết chuyện thiên hạ. Nhi thần làm gì đều không gạt được tuệ nhãn của mẫu hậu. Chỉ giỏi nịnh hót, ai ra xưa nay mặc kệ ngài làm gì, nhưng lần này nhất định không được quá đáng. Nhất là đổi cũ thay mới, nếu gây oán than khắp nơi sẽ không có lợi gì cho ngài, cho đại sở cả. Đạo lý nào Nhi thần đã biết, cho nên những người phản đối Nhi thần chẳng những sẽ không bị trừng phạt mà còn trọng dụng. Ngược lại những nịnh thần cần dọn dẹp thì dọn dẹp. Thái hậu gật đầu tán thành, Kim Jisoo có địa vị như ngày hôm nay là vì y biết dùng người, bà cũng thả lòng. Một khi đã như vậy thì tùy người, à ai ra quen nói. Hôm nay đứng trốn ở thiên điện chính là Dung Phi, Phượng Bảo Thái hậu nàng cũng làm rồi, ngài lại cho nàng dã tràng như vậy e là nàng sẽ không để yên đâu. Tâm cơ Dung Phi chỉ có thế mà muốn làm Thái hậu, mẫu nghi thiên hạ. Đàn nhi có mẫu phi như vậy, ngày sau sẽ thành tài lắm đây. Trái lại Hoàng hậu xuất thân danh môn, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Thái tử dù còn nhỏ nhưng được nàng dạy dỗ, hiểu biết nhiều đạo lý, ai ra thấy vui mừng. Nếu hỏi ai ra dĩ nhiên thành toàn, đáng tiếc, hoàng hậu lại không cần tấm lòng này, nhi thần cũng nói như thế, nhưng hoàng hậu cự tuyệt thẳng thừng. Thái hậu nghĩ tới thái độ Jennie cũng biết Jisoo không nói dối, Jennie phải thật là không tranh giành gì cả, chẳng qua điều đó không có nghĩa là Jennie không đáp ứng. Thái hậu, năm đó ai ra đã sai một nước cờ, nghĩ rằng hoàng huynh ngài không có tư làm hoàng đế cho nên mới dồn hết tâm huyết cho ngài. Kết quả thì sao, hoàng huynh ngài kế vị, ngược lại làm bại hoại triều cương. Nếu không phải ngài và các nguyên lão giúp e là đại nghiệp trăm năm của đại sở đã bị hủy rồi. Lần này quyết không thể chọn lầm người, thái tử là lựa chọn tốt nhất. Hoàng hậu không chỉ lo thân mình, không để ý đến đại sở. Jisoo muốn thái tử kế vị là bởi vì cậu là con trai của Jennie chứ một tiểu hài tử thì có thể làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều chính đều là y quyết định cả rồi, hiện tại nghe thái hậu phân tích Jisoo tự tin hẳn lên phụ họa. Mẫu hậu nói chí phải, nhi thần có một ý tưởng muốn nghe ý kiến của người. Muốn nhiếp chính thì không cần phải hỏi nữa, bà không quản được chuyện này. Lẫm nhi mới 10 tuổi à, nhi thần đương nhiên biết nên làm việc gì. Nhi thần muốn hoàng hậu cùng buông rèm chấp chính, hậu cung không can thiệp triều chính, đây là tổ chế. Thái hậu sững sờ, nhi thần biết nhưng mà lẫm nhi còn nhỏ nếu để mẫu thân nó ân cần dạy bảo thì nhi thần nghĩ nó nhất định sẽ nhanh trưởng thành hơn. Huống hồ chính vụ của nhi thần còn nhiều, không có thời gian chiếu cố đâu, lỡ như sao nhãng nó rồi phụ lòng kỳ vọng của mẫu hậu. Thái hậu trầm tư, điều Jisoo băn khoăn cũng đúng, chỉ là hậu cung thật không thể can dự triều chính. Nhưng nghĩ đến tính cách Jennie bà thấy yên tâm, quả thật thái hậu sợ Kim Du lẫm biến thành tiên đế thứ hai. Chấm, nếu ngày đã tính như vậy thì cứ làm đi, cách chương.